Ông xã tôi là sao Nam Hot. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tận tự nhiên nắm lấy tay tôi, đi thôi tay chạm tay. Tôi chạm vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh. Đó là món quà tôi tặng anh hồi mới yêu. Khoảng cách gần như vậy, tôi mới phát hiện quanh mắt anh có quầng thâm, trong mắt còn đầy tia máu. Tạ Tận rất ít khi trông yếu ớt thế này. Là tối qua anh không ngủ được sao? Tôi khẽ động ngón tay. Thôi vậy, để anh nắm tay một lát cũng được. Lúc chọn xe, Tạ Tận chọn một chiếc siêu xe hai chỗ, không có ghế sau, nên đội quay phim cũng không thể theo được. Chỉ gắn mấy chiếc camera cố định rồi rời đi. Chỉ trong chớp mắt, khoang xe trở thành không gian riêng tư chỉ thuộc về tôi và Tạ Tận. Tôi vẫn chưa biết phải đối diện với anh ấy thế nào, vừa lên xe đã quay mặt đi chỗ khác. Tạ Tận hỏi tôi, vẫn đến trung tâm thương mại hay tới trước đây nhé? Tôi đang giận, không đáp lời. Tạ Tận nói, không nói gì thì coi như đồng ý rồi đấy. Tôi miễn cưỡng gật đầu, bên tai liền vang lên tiếng cười khẽ của Tạ Tận. Anh ấy nghiêng người, nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại. Tôi thật sự không thể chống đỡ nổi ánh mắt của Tạ Tận, dù đã từng đối diện với đôi mắt đào hoa chan chứa tình ý ấy vô số lần, nhưng mỗi lần như thế, mặt tôi vẫn đỏ lên. Thông thường, ánh mắt thế này của Tạ Tận nghĩa là sắp hôn tôi. Nhưng vẫn còn camera quay kìa, tôi dùng ánh mắt lên án anh ấy. Tạ Tận lại kéo dây an toàn bên cạnh, cúi người giúp tôi cài vào, khóe môi còn mang theo ý cười. Mốc quá, chưa thắt dây an toàn, còn đang trêu tôi nữa. Tức quá, tôi giơ tay đấm vào vai Tạ Tận một cái. Tâm trạng Tạ Tận hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh ấy nhịp ngón tay theo điệu nhạc rồi bật loa. Một khúc nhạc ra quen thuộc đến không thể quen hơn vang lên. Autumn Leaves, bản nhạc lần đầu tiên tôi gặp Tạ Tận. Năm đến trung tâm thương mại, tôi vẫn chưa nguôi giận vì trò đùa dai của Tạ Tận. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải trả đũa anh ấy cho ra trò. Bình thường, tủ đồ của Tạ Tận chỉ có 3 màu, đen, trắng và xám. Anh ấy thích những kiểu dáng đơn giản. Vậy nên, lần này tôi cố tình làm ngược lại, toàn chọn đồ màu mè sặc sỡ, họa tiết lòe loẹt. Thế nhưng phản ứng của Tạ Tận lại khiến tôi bất ngờ. Anh ấy chẳng những không cáu, mà còn ngoan ngoãn nghe theo. Tôi chọn gì anh ấy cũng mặc, không hề phàn nàn lấy một câu. Tôi vừa đưa cho anh ấy một chiếc hoodie đỏ chót, anh ấy cũng không có phản ứng khó chịu, thậm chí còn đứng trước gương ngắm nghía. Sau lưng chiếc áo có in hình SpongeBob, Tạ Tận cao 1m85, mặc chiếc áo hoodie trẻ con thế này thật sự không hợp chút nào. Đấy, thế mới đúng, phải mặc mấy bộ đồ xấu xí. Tôi cũng phải trêu lại Tạ Tận. Tôi bước đến cạnh gương thử đồ, gật đầu đầy hài lòng. Hay là chọn cái này đi. Tạ Tận vòng tay ôm tôi. Đỏ với xanh, đúng kiểu đồ đôi đấy, không tệ. Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình đang mặc chiếc áo thun màu xanh. Đáng ghét, lại bị chơi một vố. Nhưng may là tôi đã có phòng bị từ trước. Tôi nhanh chóng lấy áo khoác từ ba lô ra, kéo khóa lên tận cổ. Cách chương.